Nước cam có ga, chương 13, góc truyện audio.com. Nam sinh ở trước mặt mọi người mà bị đá vào mông. Vì vậy trong lòng vốn dĩ không thoải mái. Sau khi quay đầu nhìn thì thấy đó là Mạnh Hành Chu. Thì sự không thoải mái này lại phóng đại gấp đôi. Bày đặt ngang ngược cái gì? Quân huấn đều đã kết thúc. Anh tưởng anh vẫn là huấn luyện viên của chúng tôi sao? Không phải chỉ là một sinh viên của quốc phòng đại thôi sao? Thật sự nghĩ mình là trên hết vậy. Có lẽ nam sinh cũng có chút uy tín trong lớp học. Cậu ta vừa nói xong thì mấy nam sinh xung quanh cũng đứng lên. Tất cả đều hùng hổ nhìn Mạnh Hành Chu. Liêu Phi Hàm bị nam sinh đó đẩy lên. Lúc này cũng từ chỗ ngồi đứng lên. Đứng ở giữa hai người hòa giải. Đừng gây chuyện. Chính trị viên đi lên thấy được. Liêu Phi Hàm, cậu là một tên nhát gan. Thích một cô gái cũng sợ đông sợ tây. Cút qua một bên đi. Nam sinh không kiên nhẫn đẩy Liêu Phi Hàm qua một bên. Sau đó cậu ta đi lên vài bước đến trước mặt Mạnh Hành Chu. Đầy kiêu ngạo nói. Làm sao? Bây giờ anh còn có thể phạt chúng tôi sao? Làm huấn luyện viên lâu quá nên đều quên luôn chính mình là ai. May mà cậu nhắc tôi. Mạnh Hành Chu khom lưng. Để ba lô chỗ ngồi bên cạnh Hạ Tang Tử. Sau đó anh xoay xoay cổ tay. Ánh mắt nhìn nhóm người này lộ ra vẻ tàn nhẫn. Cảm giác đúng là không giống với lúc anh làm huấn luyện viên. Lúc đó anh nhìn đám sinh viên. Mặc dù không có chút thân thiết. Cũng chẳng có tí kiên nhẫn nào nhưng không lộ ra ánh mắt giết người như vậy. Bây giờ vứt bỏ thân phận huấn luyện viên. Giống như con thú bị giam cầm trong lồng. Bây giờ đã cởi được xích trói. Vì thế trở nên không thể khống chế. Cả người đều tỏa ra khí lạnh. Nếu đều là sinh viên. Cũng đỡ phiền toái hơn. Mạnh Hành Chu cao hơn nam sinh đó nửa cái đầu. Anh dẫm bước chân chậm rãi đi tới. Nhìn cậu ta và nói, tôi là ai? Trong lòng cậu còn không rõ sao? Hầu kết của nam sinh lăn lộn hai ba cái. Bởi vì mặt mũi nên cũng không lùi lại. Ngoài miệng vẫn không buông tha. Đây là địa bàn quân y đại của chúng tôi. Tôi nói cho anh biết. Hôm nay người của quốc phòng đại ngồi xe này là bởi vì nể mặt mũi của mấy lãnh đạo mấy người đấy. Anh thì tính cái rắm. Ông đây cho anh ngồi chỗ nào mới được ngồi. Còn dám, đôi mắt Mạnh Hành Chu nheo lại. Anh nghiêng người rồi nhấc chân đá vào đầu gối cậu ta một cái. Xương cốt va chạm với sàn xe buýt phát ra tiếng vang lớn. Nam sinh bị đau kêu lên một tiếng. Tiếp đó thì quỳ xuống trên mặt đất. Nam sinh còn chưa phản ứng lại. Mạnh Hành Chu đã nắm lấy cổ áo sau của cậu ta. Giống như kéo một vật chết mà đi xuống cuối cùng. Sau đó mới đẩy cậu ta vào chỗ ngồi. Cuối cùng là đánh một cú vào bụng của cậu ta. Mặt nam sinh tức đến đỏ bừng. Bụng lại bị đau nên ho đến sốc cả hông. Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Mạnh Hành Chu. Không cần nói cũng biết được giờ phút này trong lòng cậu ta. Chắc là đã thăm hỏi từng tổ tông của nhà họ Mạnh rồi. Mạnh Hành Chu kéo tóc cậu ta về phía sau. Lại giơ chân đạp bên cạnh một cái. Anh rũ mắt, lạnh nhạt mà nhìn mà cười nhạt nói. Cậu thật sự không rõ nhỉ. Nam sinh phản kháng không có hiệu quả. Chỉ có thể tức giận mắng. Anh dám đánh tôi. Không muốn sống nữa sao? Mạnh Hành Chu bắt lấy cổ tay của nam sinh. Lại lôi kéo tóc cậu ta để cậu ta nhìn vào đường chỉ tay của mình. Tay của bác sĩ ngoại khoa tương lai nhỉ. Lời nói của Mạnh Hành Chu còn chưa xong thì trên tay của anh đột nhiên sử dụng lực. Nam sinh bị đau kêu thành tiếng. Trơ mắt nhìn cổ tay của mình bị bẻ cong. Cuối cùng cũng nhận sai. Anh, đại ca, đừng xúc động. Lực đạo trên tay của Mạnh Hành Chu không giảm. Biểu cảm lạnh lùng. Lời nói cứng cỏi. Nếu còn gây sự với Hạ Tang Tử thì tao phế cánh tay đấy. Trán của nam sinh đều toát mồ hôi lạnh. Liên tục xin tha. Tôi sai rồi. Tôi cũng không dám nữa. Đại ca làm ơn buông tha tôi. Mạnh Hành Chu nhẹ buông tay. Nam sinh thở dốc vì kinh ngạc, cũng không dám đụng cổ tay. Ngay cả hốc mắt đều đỏ bừng. Không cần nói cũng biết có nhiều chật vật. Mạnh Hành Chu vuốt nhan trên quần áo. Sau đó xoay người về chỗ ngồi. Mọi người bị dọa chỉ dám đứng phía sau. Mấy tên đệ tử xem diễn thấy anh đến thì trong lòng sợ hãi. Tự động lui ra nhường đường. Bên này Mạnh Hành Chu vừa mới ngồi xuống. Bên kia chính trị viên đúng lúc lên xe. Ông cảm thấy không khí trong xe hơi lạ lạ. Bèn nhíu mày hỏi, có chuyện gì? Nam sinh bị dạy dỗ nháy mắt với mấy tiểu tùy tùng. Mọi người hiểu ý, cười trả lời. Không có việc gì, mọi người đông đủ rồi. Có thể xuất phát, mấy tên này là mấy người khó quản thúc nhất trong lớp. Chính trị viên nửa tin nửa ngờ. Xuống xe còn không quên cảnh cáo. Đừng có gây chuyện. Sau khi khởi hành, Hạ Tang Tử thấy ánh mắt của mấy nam sinh kia nhìn cô đều mang vẻ sợ hãi thì giật nhẹ tay áo của Mạnh Hành Chu. Cô nói nhỏ vào tai anh. 3 tuổi, mọi người nhìn chúng ta cứ như là xã hội đen vậy. Vậy càng tốt, Mạnh Hành Chu nhắm mắt nghỉ ngơi. 2 chân của anh tùy ý gác trên chỗ ngồi phía trước. Giống như chuyện vừa rồi không có quan hệ gì với anh. Sau này không ai dám gây khó dễ cho em. Có lẽ cũng không ai dám nói chuyện cùng em nữa. Nghe cô nói như vậy thì Mạnh Hành Chu mở to mắt. Hạ Tang Tử đột nhiên không chuẩn bị mà đâm mạnh vào tầm mắt của anh khiến cô giật mình. Em rất muốn nói chuyện với bọn họ hả? Hạ Tang Tử lắc đầu. Không có, cô vốn dĩ không quen người trong lớp. Trong lớp chỉ có mình cô là nữ sinh. Ngày thường cũng không có kết bạn, chỉ có thể đi với mấy người khoa điều dưỡng. Hơn nữa cô cũng không phải là người thích đi xung quanh nam sinh lắm. Mạnh Hành Chu nghe cô nói như vậy thì ánh mắt khôi phục lại bộ dáng bình tĩnh như ngày thường. Vậy em lo lắng cái gì? Bọn họ có thể đi báo cáo anh không? Vừa rồi, Hạ Tang Tử nói nhỏ, lôi kéo tay áo của anh. Mạnh Hành Chu theo lực đạo mà đưa lỗ tai qua. Nghe được tiểu cô nương thì thầm. Nam sinh kia nhìn cũng không hiền lành. Nhìn gian trá lắm. Có thể ảnh hưởng tới anh không? Thì ra là lo cho anh. Khóe môi Mạnh Hành Chu cong lên. Hình như rất thưởng thức hình thức nói chuyện với cô. Anh thấp giọng trả lời. Cậu ta không dám đâu. Hơi thở của thiếu niên rơi vào tai của Hạ Tang Tử khiến cô không được tự nhiên mà cúi đầu. Tại sao vậy? Do cậu ta gây sự trước. Nhưng bọn họ nhiều người. Rất dễ dàng cắn ngược lại anh. Trong xe lại không có camera. Người của quốc phòng đại cũng không ít. Hạ Tang Tử nghe thế thì mới phản ứng lại. Mạnh Hành Chu không phải là Mạnh Hành Chu trước kia. Hình như anh có rất nhiều bạn bè ở trường. Trong lúc quân huấn, cô nhìn thấy quan hệ của mấy huấn luyện viên đó với anh không tồi. Không giống như giả vờ. Thật tốt, bây giờ 3 tuổi của cô cũng có nhiều người nguyện ý đứng phía sau anh. Vậy được, trong lòng Hạ Tang Tử vui vẻ. 2 chân của cô đong đưa, nghiêng đầu nhìn Mạnh Hành Chu. Lén nói, có người báo cáo anh cũng không sao. Em sẽ làm chứng cho anh. Em không giống anh cứ sụ mặt là nhìn giống xã hội đen. Khuôn mặt của em vô hại thuần lương. Nói gì thầy giáo cũng tin. Đáy mắt của Mạnh Hành Chu hiếm khi có được ý cười. Em chính là người của quân y đại. Chấm, đúng vậy. Làm sao bây giờ? Hạ Tang Tử đá đá chân anh. Làm ra bộ dáng buồn rầu. Nếu bởi vì em làm chứng cho anh mà bị toàn trường cô lập. 3 tuổi, anh cũng không thể bỏ em đó. Sức tưởng tượng của em phong phú quá. Anh sẽ không đến lúc đó lại biến thành gã tồi chứ. Được, lát nữa em sẽ đi báo cáo anh. So với bị anh ngược, không bằng em ngược anh trước. Hạ Tang Tử tự quyết định, còn diễn rất hăng hái. Cuối cùng đến chỗ mấu chốt, cô nhìn mọi người xung quanh đều mơ màng sắp ngủ. Không ai chú ý, vì thế lá gan cũng lớn mà kéo cổ áo của Mạnh Hành Chu. Bắt anh phải đối mặt với chính mình. Hiện tại thu mua em còn kịp. Cho nên khi nào anh mới đưa quà sinh nhật cho em đây? Hôm nay, một lời đã định, không đưa anh chính là chó. Ừ, không đưa em chính là chó. Ở đây Mạnh Hành Chu lặp lại lời của Hạ Tang Tử. Nguyên văn là, không đưa ngươi chính là chó. Thành giao, Hạ Tang Tử cảm thấy mỹ mãn. Cô hồi tưởng vài giây thì mới cảm thấy không đúng. Bèn đá chân Mạnh Hành Chu. Giả vờ tức giận. Này, ai là chó hả? Mạnh Hành Chu nhắm mắt. Nghiêng đầu đi, không ồn ào cùng cô nữa. Thoạt nhìn rất lạnh nhạt. Nếu không phải độ cong khóe miệng bán đứng anh. Sau khi về quân y đại, mỗi chính trị viên kiểm tra nhân số xong lại để sinh viên về ký túc xá nghỉ ngơi. Hạ Tang Tử sốt ruột. Cô thấy quà sinh nhật của mình sắp trễ nửa năm. Thế là sau khi giải tán lại đi tìm Mạnh Hành Chu. Anh về ký túc xá lấy quà đi. Em ở cổng trường chờ anh. Mạnh Hành Chu nhìn Hạ Tang Tử cả người mệt mỏi. Quần áo nhăn nheo. Bèn suy nghĩ mà nói. Không cần. Em về trước đi. Tắm rửa rồi nghỉ ngơi một lát. Hạ Tang Tử tưởng anh muốn đổi ý. Vì thế cũng quĩnh lên. Cô nắm chặt tay áo anh không buông. Anh sẽ không phải sửa kịch bản chứ. Hôm nay tạm biệt thì cuối tuần mới gặp được. Em mặc kệ. Hôm nay phải lấy cho được. Mạnh Hành Chu không nề hà. Trấn An nói. Anh mang lại cho em. Anh đừng gạt em. Anh lại không vào trường được. Có thể vào. Anh có thể vào cổng. Hạ Tang Tử ngẩn ra rồi buông tay anh. Thở phì phò nói. Được. Anh có thể vào cổng. Vậy mà trước khi quân huấn cũng nhiều ngày cũng không tìm em. Tìm anh đúng là tàn nhẫn. Là làm bằng sắt đá. Không đúng, làm bằng kim cương. Ai, cũng không đúng. Em không có khen anh. Rốt cuộc làm cái gì? Mạnh Hành Chu đẩy bả vai của cô đi hai bước. Cắt ngang sự oán giận của cô. Được rồi, lát nữa anh chờ dưới ký túc xá của em. Hạ Tang Tử chụp tay anh. Vẫn không yên tâm lắm mà bỏ lại một câu tàn nhẫn. Anh dám gạt em thì chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Từ đây từ vẻ mặt đến xương cốt của anh đều sẽ khắc hai chữ gã tồi. Mạnh Hành Chu, Hạ Tang Tử mang theo chờ mong lấy được quà mà về ký túc xá. Mới vừa đẩy cửa ra thì cô phát hiện lại có thêm một người xa lạ đang cúi đầu ngồi trước bàn. Giống như muốn co thành một cục. Ký túc xá của quân y đại đều là phòng 6 người. Không biết Hạ Tang Tử may mắn quá hay là nữ sinh khoa y học lâm sàng thiếu thốn quá mà cuối cùng cô lại được phân đến chỗ. Tính cả cô thì cũng chỉ có 3 người. Chu tịch xảo khoa điều dưỡng. Còn một người cùng lớp với cô. Tên là Triệu Nhiễm Nhiễm. Chu xảo tịch thì không cần phải nói. Từ lần cãi nhau trước không thoải mái. Quan hệ của hai người cũng biến thành xã giao. Còn Triệu Nhiễm Nhiễm, tính cách khá yên tĩnh. Nói cũng không nhiều lắm. Ấn tượng của Hạ Tang Tử đối với cô ta cũng chỉ là mỗi ngày hơn 5 giờ rời giường ngồi học từ đơn tiếng Anh. Hiện tại có thêm một bạn cùng phòng mới. Hạ Tang Tử nghĩ không chừng có thể quen thêm một người bạn mới. Cô buông đồ xuống, sau đó đi đến trước bàn của bạn mới. Chủ động chào hỏi. Chào bạn học, tớ là Hạ Tang Tử. Khoa y học lâm sàng. Cậu tên gì? Bạn cùng học mới còn chưa mở miệng. Chu xảo tịch đã đi tới và đoạt lấy câu chuyện. Giờ giọng nói. Tang Tử này, từ lúc cậu vào cửa không ngửi thấy mùi gì sao? Cô ta vừa nói xong thì cô bạn mới đứng phắt dậy. Sau đó mở tủ quần áo lấy một bộ. Đi ra ban công lấy cái chậu rồi ra ngoài. Chu xảo tịch nửa đường ngăn lại. Mặt đầy ghét bỏ. Tôi nói này, cậu đã mấy ngày không tắm rửa rồi hả? Trên người toàn mùi cũ kỹ. Giày thì toàn bùn. Xem cậu dẫm sàn nhà này. Hôm nay cậu tự vệ sinh ký túc xá đấy. Đầu của cô bạn mới cúi thấp xuống. Lỗ tai đều đỏ. Cực kỳ khó khăn nói. Thật xin lỗi. Tớ lập tức đi tắm. Chu xảo tịch cười nhạo. Tắm rửa cần tiền. Cậu có thể học sinh sao? Có tiền đóng sao? Biết nhà tắm ở đâu sao? Bạn mới sửng sốt, hình như không biết là còn cần mấy thứ này. Làm sao cậu thi được vào quân y đại? Đều là nhân viên y tế tương lai mà không biết vệ sinh như vậy thì bệnh viện nào dám? Hạ Tang Từ kéo ngăn tủ ra rồi lấy thẻ học sinh của mình ra. Cô đi đến trước mặt bạn cùng phòng mới. Sau đó để vào trong chậu rồi ngắt lời chưa nói xong của Chu Sảo Tịch. Cậu dùng của tớ đi. Ra ký túc xá rẽ phải. Đi đến cuối là nhà tắm. Chu Sảo Tịch trừng lớn mắt. Tang Tử, cậu, Tịch Tịch, có phải quân huấn mệt mỏi lắm không? Hạ Tang Tử quay đầu. Lạnh nhạt cười nhìn Chu Sảo Tịch. Chưa nói nặng câu nào. Lại ngầm có ý cảnh cáo. Mệt thì nghỉ ngơi đi. Ngày nào chúng ta cũng ở đây. Còn rất dài. Cách chương.